Đan Thần, chương 197, Đông Thành Tượng Băng, góc truyện audio.com. Phốc, Lam Mi chính diện đón đỡ một kích toàn lực của ba Trình lão gia tử, dây leo cũng có vài chỗ vỡ vụn, hắn càng là miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thái thượng đại trưởng lão coi chừng, lúc này, từ sau phương một người phi thân tới, đưa tay đặt phía sau lưng Lam Mi. Lam Mi cùng Khương Lan đấu nhiều năm, nhưng dù sao hai người cũng là một môn phái, loại thời điểm này Lam Mi căn bản không có suy nghĩ nhiều, cảm nhận được Khương Lan giúp hắn triệt tiêu lực lượng của Trình lão gia tử, lòng hắn cũng là buông lỏng. Nếu như thật sự so lực lượng, Khương Lan còn cường đại hơn cả độc dược, so với mình cũng không kém nhiều lắm, chỉ cần mình hai người liên thủ cho dù không thắng được Trình lão gia tử cũng có thể ngăn chặn. Bành, trạng thái Lam Mi không có bất kỳ phòng ngự nào, tay của Khương Lan đột nhiên từ sau lưng đâm xuyên qua hậu tâm Lam Mi, trực tiếp rút trái tim của Lam Mi đi ra. A ngươi, lực lượng Lam Mi tăng vọt phản kích Khương Lan trở tay không kịp bị chấn đắc miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Tuy thoát tục kỳ không phải trường sinh bất tử, nhưng giờ phút này trái tim Lam Mi bị móc ra còn không có lập tức tử vong, bởi vậy cũng có thể nhìn ra thoát tục kỳ cường đại. Ha ha ha ha. Khương Lan tóc dài rối tung, lau vết máu khéo miệng nhìn trái tim còn đang nhảy nhót trong tay cất tiếng cười to. Lam Mi, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à? Ngươi, vì cái gì, ngươi cũng là người Vân Đan Tông, vậy mà. Sinh mệnh lực của Lam Mi rất nhanh tiêu tán, lực lượng cũng tiêu biến theo trái tim bị móc xuống còn có thể nói chuyện kiên trì thời gian dài như vậy, này nếu người bình thường thấy sẽ coi là thần tích. Vân Đan Tông, năm đó ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được vị trí tông chủ không nói, đến thế hệ con của ta ngươi vậy mà đồng dạng áp chế hắn. Ngươi thực cho rằng ta không biết quan hệ của ngươi cùng Tô Liệt sao? Năm đó ngươi vì nịnh nọt con gái tông chủ, mặc dù biết nàng không thể sinh con nhưng vẫn lấy nàng làm vợ, về sau âm thầm vụn trộm với một người khác, sau đó sinh ra Tô Liệt. Ngươi thực nghĩ rằng chuyện này không ai biết sao? Ngươi thực nghĩ rằng phụ tử các ngươi có thể đè ép chúng ta mãi sao? Đi chết đi, Khương Lan một ngụm nói ra cừu hận trăm năm xong, trực tiếp bóp nát trái tim Lam Mi. Giữa hai người ân oán trăm năm, giờ phút này lập tức hiện lên trong đầu Lam Mi, sau đó thân thể trực tiếp té xuống. Sự tình cả đời Trình lão gia tử trải qua, so với mấy trăm năm của những người khác cũng nhiều hơn, sự tình dạng gì hắn chưa thấy qua, mặc dù nói Khương Lan bị Trình Cung dùng lợi mua chuộc, nhưng đại thế của Lam Mi đã mất, mọi chuyện trở thành ai về nhà nấy, có trời mới biết lúc này Khương Lan đang nghĩ cái gì. Cho nên giờ phút này Trình lão gia tử cũng không có lập tức thu hồi tam đầu lục thủ, tuy giờ phút này nguyên khí trong thể nội tiêu hao điên cuồng, nhưng biểu hiện của hắn giống như là thần thông này căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn, có thể bảo trì thời gian dài. Lực lượng bản thân Trình lão gia tử so với thoát tục kỳ bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, giờ phút này cộng thêm lực lượng tam đầu lục thủ cường đại, dưới tình huống thân thể không sử dụng pháp thuật, không sử dụng pháp bảo, mà hai chân vẫn cách mặt đất chừng nửa mét, phiêu du tại chỗ lẳng lặng nhìn Khương Lan. Sau khi Khương Lan giết chết Lam Mi, cả người đều ở bên trong một cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh chứng kiến Trình. Góc truyện audio.com, lão gia tử ba đầu sáu tay lẳng lặng ngưng mắt nhìn mình, Khương Lan trực tiếp dùng mình một cái, người thoáng cái tỉnh táo lại. Khương Lan bái kiến lão nguyên soái, sau khi Khương gia trưởng quản Vân Đan Tông, hết thảy việc Trình gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trình lão gia tử có phân phó, Khương Lan không dám không theo. Khương Lan trước kia cũng rất quen thuộc cùng Trình lão gia tử, nhưng lúc kia Trình Tiếu Thiên còn không có đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, mặc dù thân phận của hắn đặc biệt nhưng lúc Khương Lan nhìn thấy hắn cũng là một bộ cao cao tại thượng. Hiện tại đối mặt Trình lão gia tử, Khương Lan cũng không dám có một chút vô lễ, tam đầu lục thủ quá mạnh mẽ. Nếu không phải Trình lão gia tử đánh Lam Mi trọng thương, hắn cũng không có cơ hội đánh lén Lam Mi. Người của Lam Mi vừa rồi đã bị ta âm thầm đánh chết, hiện đang chiếu cố Tiểu Tuyết cô nương đều là người của ta. Thấy Trình lão gia tử không có lên tiếng, Khương Lan lại cẩn thận nói. Hiện tại lúc này, rất có thể vì nói sai một lời, vị lão soái tiếp này sẽ động thủ đánh chết mình. Đồ đần, còn tại mang theo cái phế vật kia nhìn cái gì, còn không mang người trở về cùng ta. Thẳng đến lúc này Trình lão gia tử mới khẽ gật đầu thu hồi tam đầu lục thủ chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Trình Vũ Phi mắng một tiếng. Trình Vũ Phi đã sớm nhìn nhập thần, loại chiến đấu cấp bậc này đối với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn, nghe được thanh âm Trình lão gia tử, lúc này mới thanh tỉnh, sau đó ném Nam Tuân Anh sang một bên. Xem tình hình Khương Lan giết Lam Mi vừa rồi đã biết rõ, nhất định Vân Đan Tông sẽ tẩy trừ một lần, mà đối với Trình Vũ Phi mà nói giết loại người này hắn không có hứng thú. Không cần Trình Vũ Phi đi đón, đám người kia đạt được mệnh lệnh của Khương Lan đã đưa Tiểu Tuyết đến, sắc quỷ vội vàng đi qua thấy Tiểu Tuyết hoàn hảo không có chuyện gì, hắn rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Tiểu tử thúi Trình Công kia còn ở trong đại điện. Trình Vũ Phi thấy lão gia tử chuẩn bị rời đi, lo lắng hỏi thăm. Người biết cái gì, những điều này đều là tiểu tử thúi kia bố trí, hắn đã sớm nói, sau khi cứu người toàn vẹn là có thể trở về, hắn đã nói như vậy tự nhiên có tính toán của hắn. Người trước nên quản tốt chính ngươi đi, hắn còn không biết ngươi trở về, người trước nhanh chạy trốn đi cho ta, đợi cháu của ta trở về thương lượng một chút xem nên xử trí ngươi như thế nào, đường đường đại tướng quân cũng dám vụng trộm trở về, càng ngày càng không hiểu chuyện, thật sự so với cháu của ta chênh lệch nhiều lắm. Thời điểm Trình lão gia tử nói đến Trình Cung, lông mày Phi Sắc Vũ, vẻ mặt hưng phấn, thời điểm nói đến Trình Vũ Phi lại là một bộ mắng mỏ không thôi. Về phần ngươi, nghe kỹ cho ta, về sau tôn nhi ta nói cái gì ngươi phải làm cái đó, ngươi muốn làm chuyện gì cũng phải thương lượng với nó. Trình lão gia tử đối với Khương Lan không có khách khí chút nào, loại người này có thể sử dụng nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng. Trình lão gia tử nói làm Khương Lan liên tục đồng ý, đối với Trình gia hôm nay hắn có một nhận thức mới, trong nội tâm hắn cũng triệt để tin tưởng sau lưng Trình gia còn có một quái vật khổng lồ đang ủng hộ. Nếu như không phải như thế mà nói, làm sao có thể mấy câu liền cởi bỏ bình cảnh tu luyện của hai cha con bọn hắn, làm sao có thể có nhiều phương pháp luyện đan như vậy, Trình lão gia tử làm sao có. Góc truyện audio.com, thần thông ba đầu sáu tay. Nhiều như vậy không có khả năng đến cùng một chỗ, cái kia chỉ có một khả năng, cho nên đối với việc đầu nhập vào Trình gia, bây giờ Khương Lan là lòng tràn đầy nguyện ý, lòng tràn đầy vui mừng. Trên đại điện Vân Đan Tông, giờ phút này ngoại trừ mấy khách quý thần bí cùng trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông Vân Nguyệt Thiên, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông còn có thể ngồi được, những người khác đã đứng ở hai bên, chừa ra một khoảng trống rất lớn. Tô Liệt đơn giản nói chuyện cùng sáu vị trưởng lão này thoáng một phát, hắn cũng không có quá để ý cái gọi là bài binh bố trận, có thể trở thành trưởng lão Vân Đan Tông đều là nhân vật đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong. Bọn hắn cũng không phải chưa từng giao chiến, kinh nghiệm phong phú căn bản không cần mình nói thêm cái gì, mà có thể ngay tại lúc này còn đứng ở bên hắn, đều là người trung thành hắn nhất. Trên thực tế vừa rồi thời điểm để cho Nam Tuấn Anh đi dược cốc, Tô Liệt cũng đã nghĩ kỹ, mặc kệ thắng bại hắn cũng không giao tiểu nha hoàn kia ra, đó là hy vọng duy nhất hắn đạt tới đan đạo đại sư, hiện tại đã vạch mặt này còn có cái gì đáng sợ. Đương nhiên, nếu có thể ở trong tỷ thí chiến thắng Trình Cung, thậm chí đánh chết Trình Cung, đó là sự tình hoàn mỹ nhất. Trận đầu Thẩm Cương đối chiến Đại Bạch, không ai tuyên đọc cũng không có thanh âm. Thậm chí danh tự Đại Bạch cũng chỉ là người Trình Cung bên này biết rõ, về phần những trưởng lão đối phương ủng hộ Tô Liệt là bởi vì tình báo của sắc quỷ cho nên bọn người Trình Cung đều có thể liếc mắt nhận ra. Thẩm Cương là tồn tại bài danh top 5 trong 16 tên trưởng lão của Vân Đan Tông, hơn nữa hắn là đồ đệ Lam Mi tự nhiên sẽ ủng hộ Tô Liệt. Bởi vì hắn biết rõ tất cả các sư huynh đệ năm đó muốn tranh giành cùng Tô Liệt đều không hiểu thấu chết ngoài ý muốn, chỉ có hắn kiên định ủng hộ Tô Liệt mới có thể đi cho tới hôm nay. Coi như là yêu thú đạt tới yêu tu thì như thế nào, cũng không quá đáng là một xúc sinh. Vân Đan Tông ta luyện đan vô số năm, vừa vặn giết ngươi lấy yêu đan cùng khí quan, huyết dịch luyện đan, ta muốn cho các ngươi biết rõ, nơi này là địa bàn Vân Đan Tông. Thẩm Cương nói xong người đã nhảy lên, một cây trường côn trong tay mang theo uy thế, khôn cùng đánh tới Đại Bạch. Giống, tuy đã có thể nói tiếng người, nhưng thời điểm tức giận nó vẫn hô lên thanh âm cơ bản nhất giống như là người đang lúc nguy nan tổng hội sẽ dùng tiếng mẹ đẻ vậy. Đại Bạch đường đường là thánh thú, mặc dù ở bên trong đoàn đội của Trình Cung, bọn hắn vẫn thường hay nói giỡn, náo vô cùng phóng túng. Nhưng không bao giờ coi bọn nó là yêu thú, hơn nữa Tiểu Tuyết là bị đám người kia bắt, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nếu không phải Trình Cung kiềm chế, bọn nó đã xông lên chém giết. Cũng chính là vì bọn nó nhẫn nại đến cực hạn, cho nên Trình Cung vừa lên là cho Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đánh trước, để cho bọn nó có cơ hội phát tiết thoáng một phát. Giờ phút này Thẩm Cương nói như vậy, Đại Bạch triệt để phát nổ, thân hình cao đạt đến 6 mét. Thân thể khổng lồ như thế, một côn của Thẩm Cương như là tiểu hài tử cầm cây gỗ nện xuống, Đại Bạch căn bản không để ý tới, bàn chân gấu cực lớn mang theo một cổ khí tức băng hàn chụp về phía Thẩm Cương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đừng nhìn thân hình nó cực lớn, nhưng tốc độ, góc truyện audio.com, nhanh đến mức làm cho Thẩm Cương muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Nguyên cương hộ thể, nội giáp hộ thể cũng ra một lúc, yêu thú này thật có trí tuệ, còn cố ý tích xúc lực lượng ra chiêu, nó còn có phải là yêu thú không vậy? Ngay thời điểm một côn của Thẩm Cương đập lên người, nguyên cương của Đại Bạch phóng ra ngoài tăng vọt, nguyên khí nội giáp trong thể nội cấp cũng tách ra hào quang. Oanh, bàn tay Đại Bạch nặng nề oanh kích một phát, sau đó Thẩm Cương kia trực tiếp bị oanh kích ra hơn 100 mét, sau khi đụng gãy mấy cây cột thì đập vào vách tường. Đây là chiêu thức gì, lạnh quá. Thẩm Cương đứng lên, cảm giác ngực phập phồng, huyết khí nhộn nhạo, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, dưới tình huống không có nguyên cương cùng nội giáp hộ thể, trường côn trong tay hắn đã trở nên lạnh như băng, sau đó hắn cảm giác toàn thân cũng lạnh như băng, tốc độ huyết dịch lưu truyền chậm lại. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Cương bị đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng đứng lên liền cảm giác toàn thân mình từ trong ra ngoài lạnh cống. Hắn muốn phục dụng dược vật nhưng cánh tay căn bản không nghe sai sử, hắn muốn vận chuyển lực lượng nhưng kinh mạch thể nội đều bị đóng kết, cuối cùng máu của hắn cũng bị đóng kết. Giờ phút này vừa vặn bên ngoài bay xuống bông tuyết, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Thẩm Cương bị đại bạch đập bay ra ngoài, sau đó đứng dậy, trên thân thể kết thành một tầng băng, sau đó biến thành một tượng băng cầm côn. Cách chương.